Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, không đùa với ngươi. Cùng Thanh Vân Gian một phen nói chuyện, lúc đầu để Phương Quý trong lòng dễ chịu không ít, nhưng về sau, nhưng vẫn là cảm giác không thế nào tận hứng. Tại lần này trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Quý ngược lại là phát hiện, Thanh Vân Gian quả thực đem chính mình trở thành hảo bằng hữu, hoặc nói là người một nhà. Hắn thấy, chính mình liền nên là giống như Tôn phủ huyết mạch thiên tài, mà không phải Bắc vực tu sĩ cấp độ kia si ngu tồn tại. Lời này tựa hồ là đang khen chính mình, nhưng vẫn là để cho người ta không thoải mái. Nếu như nói chính mình bởi vì lại thông minh lại tuấn tiếu, cho nên Tôn phủ huyết mạch một dạng người, vậy sư tỷ đâu? Lại hướng trở về nói, người Thái Bạch Tông đâu? Chẳng lẽ mình liền cùng bọn hắn là người không giống với sao? Giống như xác thực không phải, chính mình thế nhưng là tiên nhân hậu đại a. Bất quá, chính mình là tiên nhân hậu đại, cho nên cùng Bắc vực tu sĩ không giống với. Vậy chẳng lẽ Tôn phủ huyết mạch liền cùng chính mình một dạng à nha? Bọn hắn tự xưng là quỷ thần hậu duệ. Cái kia quỷ thần Phương Quý gặp qua, sao có thể cùng nhà mình tiên nhân lão gia gia so? Hắn cái đầu nhỏ, lúc này còn nghĩ không ra những vấn đề này. Thế là quyết định trước không nghĩ, lại cố lấy tu hành lại nói. Lúc trước Tiền Đồng giúp mình làm ra lựa chọn, để cho mình đến Tôn phủ, không phải liền là bởi vì chính mình đang cần tài nguyên sao? Bây giờ ngẫm lại, chính mình đi tới Tôn phủ đằng sau, tài nguyên xác thực kiếm được rất thuận lợi. Đã như vậy, vậy mình liền phải tuân tuần lấy chính mình sơ tâm, hào hào đem tu vi nâng lên mới là đứng đắn a. Về phần những vấn đề khác, đi một bước nhìn một bước đi. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Phương Quý liền không còn lo lắng nhiều, quyết định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chuyến này Thiên Nam đạo chuyến đi, thực sự để hắn đại phát một bút. Có Đông Lai Tông tổ sư kiếm gỗ, Phương Quý đạo thứ ba huyền pháp Khô Mộc Huyền Sinh quyết liền có ưu thế cực lớn. Lại được Tôn phủ ban thưởng vạn vật mẫu thủy. Như vậy hắn đạo thứ tư huyền pháp Thái Dịch chân thủy quyết cũng có thể thỏa thích tu luyện. Vô luận là từ góc độ nào tới nói, loại thu hoạch tài nguyên này đều đã cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, lấy được tài nguyên, không tranh thủ thời gian lợi dụng, cái này cùng không có cầm tới khác nhau ở chỗ nào. Tài nguyên cuối cùng là ngoại vật, tu luyện thành huyền pháp mới tính bản lãnh của mình. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn liền dốc lòng bế quan 3-4 tháng thời gian, rất ít ra ngoài. Chuyên tâm tu hành, còn cần được từ Tôn phủ thưởng xuống linh phiếu, huống đổi đại lượng thượng thừa linh tinh trở về, đem nó bố trí trong tụ linh trận, cam đoan việc tu luyện của mình cần thiết. Linh tinh tại trong giới tu hành là nhất thông dụng tiền tài tiền tệ, nhưng cũng là tinh thuần nhất tài nguyên tu luyện. Tất cả linh tinh đều là từ trong linh mạch đã rút ra tinh thuần nhất linh khí ngưng luyện mà thành. Chỉ cần bố trí trong tụ linh trận, liền có thể chuyển hóa thành cuồn cuộn linh khí. Đương nhiên, đạo lý này người người đều hiểu. Linh tinh thứ này, cũng người người trong tay đều có mấy lượng. Nhưng nếu là dùng để tu hành mà nói, lại có vẻ có chút xa xỉ. Cho nên phần lớn người dùng hay là những linh thạch phổ thông kia. Đánh cái đơn giản so sánh, phổ thông ngân giáp thần vệ tại Tôn phủ, một tháng bổng lộc mới 300 lượng, nhưng là nếu dùng 300 lượng linh tinh này tới tu luyện mà nói, coi như mỗi ngày chỉ tu luyện một canh giờ, vậy cũng phải tiêu hao 100 lượng linh tức. Một tháng bổng lộc, tu luyện 3 ngày thời gian liền không có, cho nên cho dù là những cái kia đỉnh tiêm Tôn phủ huyết mạch thiên kiêu, chỉ sợ cũng không bỏ được như vậy lãng phí. Phương Quý thì không phải vậy. Hiện tại hắn có tiền a, chỉ là Thiên Nam đảo chuyến này, liền kiếm được 3 vạn 3 ngàn lượng linh tinh, lại thêm trước đó để giành được, chừng hơn 40.000 lượng đâu. Dùng để tu luyện, hắn có thể chống nổi thời gian một năm. Đây chính là có tiền lực lượng. Giống sư tỷ loại người trên thân hết thảy cũng liền 50 lượng kia. Đó là tuyệt đối không có loại điều kiện này. Thời gian cực nhanh, 4 tháng thời gian chợt lóe lên. Phương Quý điệu thấp bế quan, cũng dần dần đưa tới rất nhiều người suy đoán. Bọn hắn không biết Phương Quý cuồng vọng như vậy một người, làm sao lại bỗng nhiên trốn đi không lộ diện, lẫn nhau nghe ngóng phía dưới, đều không rõ trong đó. Liền nhịn không được có người liên tưởng đến Phương Quý đã từng ra sức đánh thiếu niên Tôn Phủ trên sự kiện kia, lời đồn đại từ cũng theo đó mà lên. Có người nói Phương Quý âm thầm bị Tôn Phủ một vị nào đó thiên kiêu xuất thủ dạy dỗ một lần, từ đó về sau liền gắp lên cái đuôi làm người, không dám thò đầu ra. Cũng có người nói Phương Quý là chính mình ý thức được gây ra đại họa, cố ý trốn đi tránh họa, chờ đầu ngọn gió đi qua. Vô luận loại nào lời đồn đại đều mang chút cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu, chỉ là để cho người ta không lắm vui mừng chính là Phương Quý cũng chỉ là trốn không gặp người mà thôi. Tôn Phủ nhưng vẫn không có truyền đến cái gì xác thực phải phạt trừng phạt hắn tin tức. Trên mặt nổi Phương Quý hay là cái kia trẻ tuổi nhất Kim Lũ Thần Giáp, hắn thiên phú kinh người, cũng vẫn luôn còn trong Tôn Phủ lưu truyền, giống như là không có nhận cái gì chân chính tổn thất. Chẳng lẽ tai họa đánh thiếu niên Tôn Phủ kia liền thật theo hắn điệu thấp làm người như thế tránh khỏi? Sự thật này không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Tiểu tử kia hẳn là đang bế quan tu hành, quan tâm bây giờ Phương Quý, ngoại trừ những chuyện tốt kia người bên ngoài, còn có Nam Phương Thần Điện trưởng lão Triệu Thông Nguyên. Hắn đã lâu không gặp Phương Quý, liền cũng làm cho chính mình già quản quan tâm kỹ càng một chút hắn. Ngược lại là rất nhanh đến mức đến một cái suy đoán. Đối với cái này Triệu Thông Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại phi thường hài lòng. Tại Tôn Phủ tu hành, ngoại trừ phải có nhãn lực, biết được làm người, tu vi cũng rất trọng yếu. Tiểu tử này biết tránh đầu sóng ngọn gió, cũng biết tu vi tầm quan trọng, điểm này rất không tệ, có dạy dỗ khả năng. Vừa nói vừa hỏi, hắn gần nhất không tiếp tục đi tìm nàng vị sư tỷ kia à? Lão quản gia kia nói, trước đó đi qua hai hồi, bất quá đều không có ngốc thời gian quá dài, gần nhất 2 tháng nhưng vẫn không có đi. Triệu Thông Nguyên nghe vậy, ngược lại là đại hỉ, cười nói, nói như thế, hắn lúc ấy hay là đem lão phu lời nói nghe lọt được. Lão quản gia cười nói, nhỏ tuổi, lại là xuất thân từ Thái Bạch Tông cấp độ kia tiên môn, có vài thiếu niên khí phách cũng là bình thường, chỉ bất quá, một bên là Tôn Phủ vinh hoa, một bên là ngõ hẹp đường cùng, làm như thế nào tuyển, chính là đồ đần cũng có thể nghĩ đến minh bạch. Triệu Thông Nguyên rất tán thành, gật đầu không thôi, nghĩ đến phía sau nên như thế nào đánh thức Phương Quý, để hắn thành thành thật thật đầu nhập môn hạ của mình, sẽ không tiếp tục cùng Thái Bạch Tông có bất kỳ liên quan. Bất quá cũng liền tại lúc này, lão quản gia kia đột nhiên nói, bất quá tại lão nô nhìn chằm chằm Phương Quý tiểu tiên sư thời điểm, phát hiện cái kia Thái Bạch Tông Quách Thanh tiên tử thường xuyên cùng người trong hẻm phế nhân gặp nhau, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Các nàng, Triệu Thông Nguyên lập tức khẽ nhíu mày, một đám phế nhân có thể thương lượng cái gì? Lão quản gia lắc đầu, nói, bọn hắn đề phòng rất căng, lão nô cũng không biết, muốn hay không đi hỏi thăm một chút. Triệu Thông Nguyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nữ hoa họ Quách kia lá gan là rất lớn, thiên tư cũng có, nhưng các nàng tu vi hay là quá thấp, lật không nổi bọt nước gì đến. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, cũng đừng liên lụy quá sâu, theo các nàng đi thôi. lão quản gia đáp ứng xuống. Như vậy không đề cập tới. Kỳ thật vào lúc này lão quản gia cùng Triệu Thông Nguyên nói nghi vấn. Phương Quý cũng cảm thấy, từ khi quyết định bế quan đằng sau, hắn liền rất ít đi ra ngoài. Không có đi tìm Triệu Thông Nguyên, cũng không có đi tìm Thanh Vân Gian. Chỉ bất quá bây giờ hắn tu vi còn thấp, cũng không cần hơi một tí liền bế tử quan. Cho nên tu luyện khi nhàn hạ, cũng từng ngắn ngủi xuất quan, hướng Quách Thanh sư tỷ nơi đó đi hai chuyến. Chuyến thứ nhất lúc là gặp vị sư tỷ này tại hẻm phế nhân từ biệt đằng sau, lại không tìm đến chính mình, liền cảm giác có chút không yên lòng. Thế là hướng Nam Phương Thần Điện đi nghe ngóng. Kết quả hỏi một chút phía dưới, liền gặp những tu sĩ trong Nam Phương Thần Điện kia, đều đối với nhà mình người sư tỷ này biểu hiện ra một chút khinh thường. Liên đới lấy đối với Phương Quý cũng không chút nào để ý. Ngược lại là đem Phương Quý khí quá sức, lưu lại đầu lời nhắn liền trở về. Có thể sau khi trở về, sư tỷ vẫn cũng không đến tìm hắn, giống như là tận lực xa lánh hắn đồng dạng. Phương Quý trong lòng không hiểu, liền lại đi một lần, lần này trực tiếp tìm được hẻm phế nhân, cũng thực là gặp sư tỷ, nàng hay là tại trong quán rượu nhỏ kia, cùng người thương nghị cái gì, thấy một lần Phương Quý tiến đến, liền đều ngừng lại, sau đó khách khách khí khí hỏi Phương Quý có phải hay không gặp phiền toái gì. Phương Quý xem xét bộ dạng này, liền biết các nàng có việc đang gạt chính mình, muốn hỏi cũng không biết làm như thế nào hỏi. Không có cách, liền đem Thái Bạch Tông Chủ lúc trước giao cho chính mình sự tình nói ra. Sư tỷ, ta lâm đến trước, Tông Chủ nói cho ta biết sự kiện, muốn ta đem hắn quy nguyên bất diệt thức pháp môn truyền thụ cho ngươi. Nhìn ngươi gần nhất bận rộn như vậy, không bằng hôm nay liền truyền a. Quy nguyên bất diệt thức. Quách Thanh sư tỷ nghe, sắc mặt khá là xúc động, Tông Chủ còn nghĩ đến ta. Phương Quý nói, đó là đương nhiên rồi, mỗi khi hắn nói về ngươi 10 năm không trở về tiên môn sự tình, mặt đều trầm cùng chết nhi tử giống như, ta sẽ trở về. Phương Quý câu trả lời thuận miệng nguyền rủa Triệu Thái Hợp này, cũng làm cho Quách Thanh sư tỷ có chút xuất thần, nhưng nàng cũng không phải rất am hiểu biểu đạt, thế là trầm mặc một hồi đằng sau mới nói lầm bầm mấy chữ, lấy lại bình tĩnh, lại rất kiên định nói ra, đoán chừng rất nhanh, đó chính là ngươi sự tình á. Phương Quý chưa hề nói khác, liền nói lên muốn truyền pháp sự tình. Truyền pháp là đại sự, nhất là quy nguyên bất diệt thức bực này tiên môn bí pháp. Nhưng Quách Thanh ngược lại là thống khoái, cũng không nói tìm cái gì không truyền lục nhĩ bí ẩn địa phương. Trực tiếp ngay tại hẻm phế nhân này, tìm ở giữa gian phòng an tĩnh, cho phép Phương Quý đem trong quy nguyên bất diệt thức pháp môn mỗi chữ mỗi câu truyền thụ cho nàng. Sau đó mặc nàng chính mình lĩnh ngộ, Tông Chủ vẫn là đem ta làm tiên môn đệ tử, cho nên để cho ngươi truyền ta đạo pháp môn này, ta sẽ không cô phụ tiên môn. Quách Thanh sư tỷ đến truyền pháp môn đằng sau, tâm tình vẫn có chút khó mà bình tĩnh. Phương Quý ngoẹo đầu đánh giá nàng một hồi, bỗng nhiên nói, sư tỷ, người rốt cuộc có chuyện gì giấu giếm ta? Quách Thanh sư tỷ đón Phương Quý ánh mắt, ngược lại là trầm mặc một hồi, sau đó chỉ nói một câu, sư đệ, ngươi còn nhỏ, vừa có rất tốt tương lai, ta cũng không phải là tận lực muốn giấu giếm ngươi cái gì. Chỉ là biết mình không thể như thế ích kỷ mà thôi. Nói đi lời này, nàng đứng dậy liền đi. Mấy bước đằng sau, lại quay đầu lại nói. Hẻm phế nhân ít đến, gây bất lợi cho ngươi. Con quỷ nhỏ này, Phương Quý gặp nàng đi xa, lập tức thở phì phò mắng lên. Nói trở mặt liền trở mặt, cùng không biết giống như, đều không mang cho cái giải thích. Hiện tại động một chút lại để cho ta thiếu tới. Thiếu ta 1000 linh tinh sự tình thế nào cũng không thấy ngươi xách một câu đâu. cũng là lần này về sau, Phương Quý liền không tiếp tục đến tìm Quách Thanh sư tỷ. Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý, Phương lão gia dù sao cũng là có tính tình. Ngươi không yêu cùng ta chơi, ta còn không đùa với ngươi đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.